Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, chương 29 chapter 030 Mẹ La tuy rằng mở ra tử mẫu hệ thống, nhưng là nàng không có tùy ý vận dụng, chờ đến Mô Cha xuất hiện nguy hiểm thời điểm, nàng mới có thể vận dụng chủ khống giả quyền hạn. Hiện tại tử mẫu hệ thống tác dụng đúng là đồ thị hình chiếu cùng chung cái này công năng. Làm Mô Cha ở phía trước đi, mặt sau phụ trách mai phục tất cả mọi người có thể nhìn đến Mô Cha nhìn đến cảnh tượng. Nguyên bản khẩn trương không khí bởi vì Mô Cha gia hỏa này đậu bỉ hành động nhẹ nhàng không ít. Các bạn nhỏ còn có thể thông qua công cộng kênh không ngừng phun tào phía trước Mao Chu Trùng đàn. Chờ đến Mô Cha bước vào Mao Chu Trùng để phòng khu vực, công cộng kênh nội trêu chọc thanh âm lập tức biến mất. Mô Cha, cẩn thận ha, ta Mô Cha là người nào? Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội lớp 4 cơ giáp hệ thủ tịch. Như vậy nhiệm vụ với ta mà nói chút lòng thành, Mô Cha dùng nhẹ nhàng ngữ điệu đối với Sarah nói. Kỳ thật tất cả mọi người biết, đối mặt như vậy khiêu chiến, Mô Cha không khẩn trương là không có khả năng sự tình. Bất quá hắn hiểu được dùng chính mình phương thức đi giải áp. Chúng ta động thủ, Mô Cha đối với Sarah nói xong, liền nhìn đến phía trước đã có một con Mao Chu Trùng phát hiện hắn này ra cơ giáp tồn tại. Hảo, Lý Bồng Bồng trên mặt như cũ treo ôn nhu ý cười. Tầm mắt mê muội nhìn rốt cuộc nghiêm túc lên Mô Cha. Mô Cha ngày thường là thực không đáng tin cậy còn thực đậu bỉ. Nhưng là ở hắn nghiêm túc lên thời điểm lại là phi thường mê người. Lý Bồng Bồng chính là thích Mô Cha nghiêm túc lên thời điểm biểu tình. Ở Mô Cha tiến vào Mao Chu Trùng cảnh giới khu vực, ngay từ đầu là một con Mao Chu Trùng chú ý tới Mô Cha tồn tại. Nhìn đến chỉ có một trận cơ giáp, kia chỉ Mao Chu Trùng râu giật giật, không biết đến ở truyền lại cái gì tin tức. Đồng thời nó tốc độ bay nhanh bò hướng Mô Cha cơ giáp. Tới, chỉ có một con lại đây, Lý Bồng Bồng cũng thu hồi mê luyến biểu tình. Nghiêm túc nhìn phía trước, mai phục tại bẫy dập bốn phía xa ra đám người. Đồng thời biểu tình tất cả đều căng thẳng lên. Mô Cha nhìn đến chỉ có một con Mao Chu Trùng đối hắn có phản ứng. Mày nhăn lại, chỉ có một con không được, vừa nói động tác không chậm. Trực tiếp khởi động cực nhanh hệ thống. Mở ra cực nhanh hệ thống cơ giáp tựa như một con rời cung mũi tên. Tốc độ bay nhanh bắn thẳng đến nhập Mao Chu Trùng hoạt động khu vực tâm phúc mảnh đất. Mô Cha thình lình xảy ra hành vi, thiếu chút nữa đem Sarah bọn họ cấp kinh đến. Bất quá bọn họ đều minh bạch Mô Cha cái này hành động ý tứ. Nếu không thể đem cái này khu vực chung sở hữu Mao Chu Trùng tất cả đều dẫn ra tới, kia bọn họ mai phục chém đầu hành động sẽ là thất bại kết cục. 25 giá cơ giáp đối thượng mấy trăm chỉ Mao Chu Trùng. Căn bản là tìm chết hành vi. Mô Cha, thấy được, quả nhiên Mô Cha loại này trần trụi khiêu khích hành vi. Đem cái này khu vực chung sở hữu Mao Chu Trùng cấp chọc Mao. Sột sột soạt soạt thanh âm không ngừng vang lên. Theo dõi hệ thống chung đồng thời có thể rõ ràng nhìn đến. Một đống lớn màu đỏ điểm điểm chính hướng về Mô Cha bọn họ màu lam điểm điểm hội tụ lại đây. Mô Cha, có thể lui lại. Lần này mở miệng nhắc nhở Mô Cha là vẫn luôn nhìn chăm chú vào theo dõi hệ thống ngũ tử mặc. Vừa thấy đến trên bản đồ mặt sở hữu màu đỏ điểm đều ở di động. Di động phương hướng đúng là Mô Cha nơi vị trí. Chứng minh lần này dụ dỗ hành động đã thuận lợi hoàn thành một nửa. Hiện tại liền xem Mô Cha năng lực có không an toàn đem sở hữu Mao Chu Trùng tất cả đều dẫn tới bẫy. Dập nơi này, đi, kế hoạch hoàn thành. Mô Cha tiếp tục thao tác cơ giáp cực nhanh hệ thống hành động. Cái này hệ thống đối cơ giáp sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng là hiện tại cũng không phải là để ý như vậy vấn đề thời điểm. Chỉ cần đem này đàn Mao Chu Trùng dẫn tới bẫy dập, liền tính hắn cơ giáp báo hỏng hắn cũng không thèm để ý. Mẹ La, chú ý Mô Cha tình huống. Ngũ tử mặc nhìn trên bản đồ dùng siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ né tránh Mao Chu Trùng, hướng bẫy dập địa điểm chạy như bay màu lam điểm, xuyên thấu qua cùng chung đồ thị hình chiếu. Ngũ tử mặc hai mắt chuyên chú nhìn, cái chán càng là thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Biết, không cần ngũ tử mặc nhắc nhở, mẹ La ngũ cảm đã toàn bộ khởi động. Nàng kia chỉ lượng tử thú linh miêu cũng đồng thời xuất hiện. Động vật họ mèo cặp kia dựng đồng hiện tại đã là mị thành một cái dây nhỏ. Miêu, chúng ta sẽ thành công, mẹ la lời này. Không ngừng là đối với chính mình lượng tử thú nói, vẫn là đối với sở hữu các đồng bạn bảo đảm nói. Mô cha cơ giáp ở nhanh chóng né tránh chạy như bay. Theo dõi chung lam điểm chậm rãi chạy thoát màu đỏ điểm điểm vây quanh võng. Ở màu lam điểm điểm mặt sau, chính mang theo một tảng lớn màu đỏ điểm điểm ở di động. Không tốt, liền ở đại gia cho rằng mô cha có thể an toàn thoát đi mao chu trùng vây quanh khi. Một con không biết từ nơi đó nhảy bắn ra tới mao chu trùng dơ lên cặp kia cường hữu lực trước ngao. Chuẩn bị cắm vào mô cha cơ giáp phần lưng. Mô cha bởi vì mở ra cực nhanh hệ thống. Căn bản không thể phân ra tinh thần đi công kích này chỉ từ dưới nền đất vụt ra tới đánh lén hắn. Mao chu trùng, cơ giáp thượng trang bị cực nhanh hệ thống sở dĩ rất ít có người sử dụng cũng là nguyên nhân chính. Là vì cái này nguyên nhân, trừ bỏ đối cơ giáp sẽ tạo thành tổn thương ngoại. Ở hệ thống mở ra thời điểm rất khó phân ra tinh thần lực làm cái khác sự tình. Mô cha kia chỉ ngân lang còn có lý bồng bồng thỏ trắng bởi vì chủ nhân tinh thần lực quá độ sử dụng. Tinh thần đều có điểm uể oải. Liền ở mọi người trái tim bị hung hăng nhéo khi. Mẹ la phản ứng là nhất nhanh chóng. Mô cha cơ giáp hai sườn cơ quan pháo đột nhiên tự động rời đi phương hướng. Lộc cộc phóng ra thanh âm mang theo khói thuốc súng vang lên. Kia chỉ đánh lén mô cha mao chu trùng chỉ có thể phát ra thống khổ kêu rên không thể không tránh né. Cơ quan pháo bắn phá, mô cha tầm mắt vẫn luôn chuyên chú phía trước, lại biết này thời khắc nguy hiểm ra tay chính là ai. Mẹ la, cảm tạ, chuyên tâm khống chế ngươi cơ giáp đi, xác định mô cha sau khi an toàn. Mẹ la trong mắt mang theo ý cười nhấp nhấp miệng nói. Đồng thời công cộng kênh nội cũng vang lên liên tiếp không ngừng tiếng hít thở. Sau đó một ít sinh động một chút đồng bạn cũng cùng mẹ la giống nhau trêu chọc mô cha. Mô cha nghe bên tai các đồng bạn trêu chọc lời nói, bẹp bẹp miệng, nếu hắn không phải chính vội vàng, tuyệt đối muốn cho này đàn gia hỏa biết, hắn cái này đội trưởng không thể lung tung trêu chọc, liền tính muốn trêu chọc cũng chỉ có thể là nhà hắn thân ái bồng bồng. Tới, đánh gãy mọi người chính là ngũ tử mặc. Ngũ tử mặc nhìn chằm chằm vào màn hình thượng theo dõi. Mô cha cùng hắn phía sau mau chu trùng đàn tựa như chơi trò chơi khi thả diều tình cảnh. Mô cha mang theo một lưu vòng mao chu trùng vẫn luôn chạy. Ở tiến vào bọn họ bên này cảnh giới phạm vi khi ngũ tử mặc lập tức mở miệng nhắc nhở mọi người. Mao chu trùng, hoặc là phải nói sở hữu tứ nguyên trùng tộc đều có loại thực đặc biệt phân biệt năng lực. Chính là cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Tuy rằng chúng nó thực đơn chung, có thể dùng ăn đồ vật phi thường nhiều. Ngũ tử mặc đối tứ nguyên trùng tộc không có thâm nhập hiểu biết. Không biết chúng nó loại này phân biệt năng lực là như thế nào tới. Lại biết ở nhất định khoảng cách, mao chu trùng là có thể biết phương hướng nào có chúng nó thực đơn thượng có thể dùng ăn đồ ăn. Vì là mao chu trùng tiến vào bẫy dập thời điểm sẽ không phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Ngũ tử mặc bọn họ khoảng cách bẫy dập khẩu có nhất định khoảng cách. Hơn nữa 38 sáng lên tử đạn pháo nổ mạnh uy lực. Tuy rằng lệ tư tính toán quá nổ mạnh phạm vi. Nhưng là vì an toàn suy nghĩ, bọn họ tuyển định mai phục địa điểm không xa không gần. Ở ngũ tử mặc nhắc nhở hạ, công cộng kênh nội lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ có mọi người mang theo ti khẩn trương rất nhỏ tiếng hít thở. Mọi người an tĩnh nhìn mô cha màu lam điểm tiến vào bẫy dập phạm vi. Sau đó đi theo hắn phía sau mao chu trùng đàn nhóm cũng tất cả đều không hề hoài nghi cùng chạy. Tiến vào. Nhưng mà không biết phát hiện gì đó ngũ tử mặc, mày đột nhiên nhíu lại, đối với nhất tới gần mô cha hiện tại vị trí Sarah nói. Sarah ngươi hiện tại lập tức đi tiếp viện mô cha, Sarah không biết ngũ tử mặc như thế nào đột. Nhiên hạ đạt như vậy mệnh lệnh, bất quá hắn một câu vô nghĩa đều không có, thao tác cơ giáp trực tiếp mở ra cực hạn hệ thống. Hướng mô cha bên kia vọt qua đi, liền ở Sarah sắp tiếp cận mô cha thời điểm. Nguyên bản mô cha kia giá cực hạn hình thức trung cơ giáp đột nhiên đình chỉ. Thiếu chút nữa đem nhìn các đồng bạn dọa đến trái tim đình chỉ. May mà lúc này Sarah đồng thời tới mô cha bên cạnh. Trương tay ôm mô cha cơ giáp. Đi, Sarah tuy rằng mang theo một trận cơ giáp. Nhưng là tốc độ phi thường mau. Thực mau rời xa phía sau đuổi theo bọn họ mau chư trùng. Ấn nổ mạnh, trang bị. Mô cha cùng Sara hai người còn không có thoát ly nổ mạnh, phạm vi. Nhưng là mô cha lại mở miệng làm Lệ Tư ấn hạ nổ mạnh, trang bị. Bởi vì hắn lưu ý đến, những cái đó mau chư trùng tốc độ vượt qua bọn họ dự toán. Nếu chờ bọn họ rời xa nổ mạnh, ảnh hưởng phạm vi lại ấn hạ nổ mạnh, trang bị. Những cái đó đuổi theo bọn họ mau chư trùng cũng sẽ chạy thoát không ít. Ấn, Ngũ Tử Mặc cũng bình tĩnh đối với Lệ Tư nói. Lệ Tư hàm răng cắn chặt, cuối cùng vẫn là nghe từ Mô Cha cùng Ngũ Tử Mặc hai người mệnh lệnh hành sự. Dùng sức ấn hạ quang tử đạn pháo thượng nổ mạnh trang bị. Oanh, một chút thật lớn làm đại địa đều ở chấn động vang lớn vang lên. Đặc biệt tiếng vang truyền đến phía trước, kia tận trời mà thượng mây nấm. Liền tính là phi thường xa xôi địa phương cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến. Ngũ Tử Mặc bọn họ này nhất chiêu, không ngừng dọa tới rồi tới gần vùng này khảo hẹp bọn học sinh. Ngay cả vũ trụ phòng điều khiển chung đại lực bọn người lông mày chịu chịu. Hiện tại hài tử A thật tia em đi hung tàn có hay không? Bọn họ năm đó nào dám chơi đến lớn như vậy? Quả nhiên tựa như Ngũ Tử Mặc nói như vậy. Cuối cùng nửa ngày thời gian, chơi một hồi đại, tiểu 3007 tiểu đội không có việc gì đi. Đại lực không quên bên kia còn có một cái phụ trách bảo hộ kiêm theo dõi tiểu đội ở đâu. Khụ khụ, thượng giáo chúng ta không có việc gì, đại lực quân hàm cấp bậc là thượng giáo. Trừ bỏ tiểu ba này đó hắn các đội viên thích kêu hắn lão đại hoặc là đội trưởng. Này binh lính vô luận là cái nào quân đoàn, đều sẽ dùng đối phương quân hàm tới xưng hô đối phương. 007 tiểu đội đầu tiên là đối với màn hình chung đại lực cúi chào. Đến nỗi nội tâm còn lại là vô cùng may mắn, bởi vì phát hiện Ngũ Tử Mặc bọn họ phía trước chôn quang tử đạn pháo hành động. Cho nên bọn họ cũng tìm rất xa địa phương quan sát đến. Nếu không nhìn xem phía trước kia thật lớn mây nấm mà đi này đàn mao chư trùng gặp được Ngũ Tử Mặc. Này đó là gan siêu đại cộng thêm quá hung tàn người trẻ tuổi. Chỉ có thể nói này đàn mao chư trùng vận khí thật không tốt. Cùng đại lực bọn họ còn có 007 tiểu đội cảm khái bất đồng. Ở nổ mạnh vang lên sau, Ngũ Tử Mặc tiếp được phát ra mới nhất mệnh lệnh, hành động, hiện tại mới là đại gia chém đầu hành động chính thức bắt đầu. Mô cha bởi vì cơ giáp còn có tinh thần lực tiêu hao vấn đề, không thể không lui ra chiến trường. Đây cũng là sáng sớm liền dự tính đến tình huống, chỉ là không nghĩ tới mô cha cơ giáp sớm như vậy liền xuất hiện vấn đề. May mắn Ngũ Tử Mặc phát hiện kịp thời, làm Sara đi cứu viện. Lần này nổ mạnh ở trong nháy mắt tiêu diệt không ít mao chư trùng, nhưng mà cũng có không ít đào thoát, nhưng là tất cả đều trên người mang theo thương. Đối tượng như vậy địch nhân, Sara bọn họ còn ứng phó không tới liền thật sự phải về lò trọng tạo. Cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu, tràn ngập nóng cháy hào hùng, nhưng là cũng có làm người bị thương huyết tinh. Hết chương.